Chương 149, hôn mê, xuất phát. Có một đoàn trả cờ dạ một mực tụ tập tại cả cả si đại nhân não bộ, bởi vì đại não vô cùng yếu ớt, cho nên chúng ta QNZ bất lực. Cô nộ hạ trong bệnh viện, một cái chữa bệnh nì giả hướng ạ xù mạ báo cáo cả cả si tình huống, rất rõ ràng là chị không hết ta, dù sao cũng là mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng tạo thành thương thế, đây không phải đồng dạng chữa bệnh nì giả có thể giải quyết. Tốt, ngươi đi ra ngoài trước đi. Vâng, ạ xù mạ đại nhân. Nạ dù tổ tựa ở bên tường khoanh tay, bất đắc dĩ nói ra, thật sự là thảm a, thế mà bị ủ trí hạ ịt trịa tổn thương thành tình trạng như thế này, trong truyền thuyết mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gặng lợi hại, thật sự là nghĩ lanh giáo một chút. Cú hế nơi ấy nhìn một chút nạ dù tổ, nói, nạ dù tổ, ngươi có biện pháp gì hay không? Nạ dù tổ gãi gãi đầu, buồn rầu nói ra, không cần thật coi ta là thành vạn năng có được hay không, ta vốn là không có học qua chữa bệnh nhân thuật. Mà lại ảo thuật hay là ta nhất không am hiểu bộ phận, ta tới, cả cả sỉ tốt nhất tình huống đại khái là biến thành bạch si đi. Dù cỏ mì tạo thành tổn thương nạ dù tổ có thế có biện pháp nào, trừ phi hắn có mản dệ kỳ ủ xạ gìn gẳng, nếu không cũng chỉ có thể tìm su nạ. Cú hệ nè sương sở, sau đó cười khổ lắc đầu, nàng là từ lúc nào bắt đầu như thế ỉ lại nạ dù tổ rồi gặp gỡ vấn đề gì liền muốn nạ dù tổ nhất định có thể giải quyết. Nàng chừng nào thì bắt đầu có loại này tư duy hình thái ngẫm lại mình một cái thượng nhẫn, lại để cho nạ dù tổ tới cứu, thật đúng là mất mặt đâu. Nạ dù tổ nhìn một chút hồng bao băng vải tay, nói, đúng rồi, cụ hệ mẹ, tay của ngươi không có sao chứ? Cụ hệ mẹ hơi đỏ mặt, hiển nhiên là bởi vì bị nạ dù tổ trực tiếp kêu nạ dù tổ mà cảm thấy có chút thẹn thùng. Nói như vậy dựa theo người Nhật Bản tho y quen, rất quen thuộc mới có thể trực tiếp xưng hô danh tự. Giống Orochimaru cùng dốc ly như thế gọi nạ rủ tổ đều là dùng nạ rủ tổ quân đến xưng hô, mà lại coi như cụ hệ mẹ còn tính là nạ rủ tổ lao sư, bị hắn trực tiếp kêu tên của mình, cụ hệ mẹ thật cảm thấy có chút thẹn thùng. Trong nháy mắt trước đó bị nạ rủ tổ ôm lấy cảm giác, cùng lần trước hai người phát sinh ái dấu lập tức liền tràn vào cụ hệ mẹ não hải, để cụ hệ mẹ gương mặt càng lộ vẻ hồng nhuận phân phớt, nghiêng đầu sang chỗ khác. Trong lòng không dám thừa nhận loại kia kinh hoàng cảm giác, nói, không, không có gì, chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Uy, tiểu quỷ, ta cu nở dê thụ thương, làm sao không gặp ngươi quan tâm ta một cái một chút cũng không có? Nam nữ chi phòng ngẳng cổ đánh tới, ôm lấy nạ rủ tổ cổ, ngựa khí chua chua nói. Nạ rủ tổ trực tiếp lườm một cái đi qua, cũng không biết có chú ý đến hay không ngẳng cổ ghen tuông, nói. Liền ngươi bộ này có tinh thần bộ dáng còn phải hỏi sao là thế này phải không? Ngẳng cổ hé mắt, lộ ra nguy hiểm biểu lộ, khoe miệng có chút một phát, lộ ra hai viên đáng yêu răng nanh. Tiểu quỷ, ngươi cùng củ hệ này có phải là có chuyện gì hay không? Giấu giếm ta mới không có giấu giếm cái đầu của ngươi a! Củ hệ này xấu hổ giận dữ kêu to. Nạ rủ tổ cu nở dê mở miệng giải thích, cái này tựa hồ hiện ra càng che càng lộ hương vị. Ảng cổ càng giống là phát hiện cái gì đồng dạng, xoa cầm lộ ra hưng phấn dáng tươi cười nhìn xem nạ rủ tổ cùng cụ hệ mẹ, nói, tuyệt đối có gian tình. Trong phòng bệnh bầu không khí thật sự là bị làm đến một cái xấu hổ tới cực điểm tình trạng, cụ hệ mẹ mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng cùng xấu hổ, nạ rủ tổ khỏe miệng co giật không biết nên nói cái gì, ạ sủ mà mặt đen thui không nói lời nào, cũng chỉ có ảng cổ còn không biết tại hưng phấn những thứ gì. A nha! Các ngươi trong này a một cái không đứng đắn thanh em rốt cục xuất hiện mà phá vỡ trong phòng bệnh xấu hổ, chỉ thấy gì gì dạ ra hỏa này trực tiếp từ cửa sổ lật ra tiến đến, phá vỡ vừa mới không khí quái dị. Gì gì dạ đại nhân. Trong phòng bệnh ngoại trừ nạ rủ tổ cùng trong hôn mê cả cả xì bên ngoài, ba người khác đều lập tức đại chiêu hô. Gì gì dạ là tam nhẫn một trong, thực lực cường đại, địa vị muốn so bọn hắn cao hơn được nhiều, tự nhiên muốn dùng đại nhân đến xưng hô. Chỉ có nạ rủ tổ cái này hoàn toàn không biết đạo tôn sư nặng đạo là vật gì ra hỏa không có đánh chào hỏi. Nghe nói các ngươi gặp gỡ ạ cả sủ kỳ. Đúng vậy a, gặp gỡ ủ chỉ hạ ịt chia cùng hổ si ga kỳ kỳ sảm. Nạ rủ tổ khoanh tay lười biếng nói ra, cả cả si bị ịt chia mản dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng miểu sát, kỳ sảm bị ta cùng gai đả thương, bọn hắn tạm thời rút lui. Gai ra hỏa kia đến bệnh viện đằng sau liền đi nhìn dốc ly. Cho nên bây giờ không có ở đây nơi này. Xem ra ạ cắt sủ kỳ quả nhiên đã bắt đầu hành động. A gì gì ra biểu lộ nghiêm túc xuống tới. Ạ cắt sủ kỳ bắt đầu hành động. mà lại ngay từ đầu chính là Kyuubi, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Naruto hay là tựa ở bên tường, khoanh tay dáng vẻ, nhìn xem gì dạy ra, nói, gì dạy ra, Kakashi trước đó nói với Itachi qua, ta biết bắt đầu hành động không chỉ là các ngươi hai cái, nói cách khác cái kia gọi Akatsuki trong tổ chức còn có thành viên khác, mà lại đã bắt đầu hành động, mục đích của bọn họ hẳn là không chỉ là trong cơ thể ta Kyuubi mà thôi đi. Nói tới Akatsuki vấn đề, gì dạy ra sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Nhẹ gật đầu, nói, không sai. Dù sao nơi này cũng không có ngoại nhân, nạ dù tổ đã biết ạ cà sủ kỳ sự tình, ba cái thượng nhẫn cu nở dê có tư cách biết ạ cà sủ kỳ sự tình, dù sao tương lai nếu là đối kháng ạ cà sủ kỳ, cũng cần những này thượng nhẫn lực lượng. Quả nhiên, mục đích của bọn hắn là muốn thu thập đủ bộ 9 cái vi thu á bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì ạ cà sủ kỳ mục đích đến tuột cùng đúng cái gì cụ hệ nảy lộ ra hết sức kích động nói ra. Vĩ thú loại này kinh khủng quái vật, người bình thường căn bản tránh không kịp, ạ cắt sủ kỳ lại muốn thu thập vĩ thú, đây tuyệt đối là 10 phần điên cuồng sự tình, mà làm ra loại chuyện này, ạ cắt sủ kỳ mục đích để cụ hệ này không thể không để ý, mà lại cụ hệ này không phải tiểu hải tử, gì nụ gì kỳ nếu như bị rút ra. Vĩ thú sẽ có kết cục gì nàng đương nhiên biết, nạ dù tổ sẽ chết nghe được cụ hệ này âm thanh kích động, gì dễ dạ chỉ là cảm giác có chút kỳ quái. Nhưng là ẳng cố lại là trong mắt chứa thâm ý nhìn cụ hệ này một chút. Cụ hệ này à, xem ra chính ngươi còn không có chú ý tới, ngươi chỉ sợ là thật thích tên tiểu tử này. Người nơi này đều không có độc tâm thuật, đại khái chỉ có cùng cụ hệ này quen thuộc nhất ẳng cổ có thể đoán ra tâm tư của nàng. Dì dẹ dạ lắc đầu, nói, ta đây cu nở dê tạm thời còn không biết, bất quá bọn hắn tạm thời mục tiêu khẳng định là bắt 9 đại vĩ thú. Uy, dì dẹ dạ. Nạ dù tô đột nhiên nói ra, họ rồ xỉ mà trước đó sẽ không là cũng là cái kia ạ cà sủ kỳ thành viên a làm sao ngươi biết đoán. Nạ dù tô nhếch miệng, ngắm ẳng cô một chút, nói, trước đó ẳng cô dùng tiềm ảnh xà thủ công kích kỳ sảm, bị kỳ sảm liếc thấy mặc là họ rồ xỉ mà chiêu số, mà lại rất rõ ràng biết làm như thế nào phá giải tiềm ảnh xà thủ, cho nên liền đoán xem nhìn, dù sao đoán sai ta cũng không cần bồi thường tiền. Loại này năng lực phân tích gì gì hay dạ trong lòng cảm khái một cái, sau đó nói, Orochimaru hoàn toàn chính xác đã từng là Akatsuki thành viên, ta cũng là vì truy tung Orochimaru mới phát hiện Akatsuki, bất quá tại 5 năm trước Orochimaru đã mưu phản Akatsuki. 5 năm trước nạ dù tô đột nhiên nghĩ đến cái gì nhãn tình sáng lên, Uchiha Itachi phản bội chạy trốn thời điểm A, khó trách ta nói Orochimaru vì cái gì để ý như vậy Sasuke. Xem ra là bị ịt chỉa đánh bại cho nên muốn lấy được xạ gì gẳng lực lượng á gì gì dạ thật sâu nhìn nạ rủ tổ một chút, sau đó nói, cả cả xỉ như bây giờ, xem ra cũng chỉ có thể tìm xu nạ trở về, hơn nữa còn cờ nở nàng tiếp nhận đệ ngũ hồ cả. Ta xem là ngươi không nguyện ý làm đệ ngũ hồ cả cho nên đem chuyện phiền toái giao cho xu nạ, cứu cả cả xỉ chỉ là thuận tiện á nạ rủ tổ đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem gì gì dạ. Bất quá gì gì hay giả ra mặt dày, trực tiếp cho gắng vượt qua, nói, nạ dù tổ, ngươi cùng ta cùng đi tìm xú nạ trở về đi. Không đi. Nạ dù tổ trực tiếp một tiếng cự tuyệt, lần trước lần thứ nhất gặp được xú nạ liền bị nàng làm cho xương cổ tay gãy xương cơ bắp xé rách, lần này tìm nàng trở về làm đệ ngũ hồ cả, còn không bị nàng xé sống, gì gì hay giả chính ngươi sống đủ rồi đừng đến tìm ta. Tốt ta. Ta đã sớm biết tiểu tử này sẽ không là như vậy sảng khoái đáp ứng. Dì dè dạ bất đắc dĩ tự rêu một cái, hắn thật hy vọng chính mình suy đoán không cần chuẩn như vậy, trực tiếp nói với nạ dù tổ, tốt à, ngươi nói ngươi có điều kiện gì đi. Cho ta 10.000 vạn hai nếu không không bàn nữa.